Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi quá bất lực, khi một kẻ được phong là cấm quân mãnh dần như mình, thoạt nhiên khi nghĩ tới việc mình là cấm quân mãnh dần, toàn thân của Mạnh như nóng ran lên. Trong đầu là cái ý nghĩ rằng dù có chết cũng phải lòi theo con vượng quỷ này xuống địa ngục với mình. Mạnh cố chút sức lực cuối cùng, cậu đưa cái cánh tay đã rời lên trời mà mở lòng bàn tay ra. Ngay tức thì tiếng gió vùng vút bỗng phát ra, và chỉ trong tích tắc, cây côn tam khúc đã bay tới và nằm gọn trong tay của Mạnh. Bất thình lình, cây côn tam khúc đổi màu, toàn thân của nó bốc ra một thứ khói đen. Cái khói đen đó bám theo tay của Mạnh và quấn lấy toàn thân của cậu ta. Cái thứ khói đen này bám lấy Mạnh, sau đó nó chui vào trong cơ thể cậu ta theo đường mũi và tai. Chẳng mấy chốc mà hai đôi mắt của Mạnh khi không đổi thành màu đen xì. Mạnh cảm giác như toàn thân mình có một nguồn năng lượng vô hạn đang lan tỏa ra. Con vượng quỷ đang kéo chân Mạnh linh tính có gì đó không hay. Bất ngờ nó quay đầu lại nhìn. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, Mạnh đã đứng cười cầm côn tam khúc vụt ngang qua một cái thẳng vào mặt con vượng, khiến cho nó đau đớn phải buông tay đang túm lấy chân của Mạnh ra mà ôm lấy mặt của mình. Mạnh đứng phát dậy, toàn thân của cậu ta bây giờ không còn cảm thấy đau đớn mệt mỏi một chút nào. Cứ như thể là Mạnh hoàn toàn lành lặn vậy. Chỉ có một điều lạ, đó là Mạnh cứ cảm giác như đang có ai đó điều khiển mình. Con vượng quỷ còn đang ôm mặt, thì bất ngờ Mạnh lắp lại côn tam khúc thành một cây gậy. Cậu ta lao tới quất thẳng vào đầu gối của con vượng quỷ, kêu cái rắc. Con vượng quỷ gào rú vang vọng cả một vùng rừng núi. Mạnh lại nhanh như cắt, đưa gậy thọc mạnh vào bụng con vượng quỷ cái thụp. Toàn thân con vượng quỷ bắn lùi lại, đập lưng thẳng vào một cây thân to. Mạnh hai tay lại siết chặt gậy, cậu lao tới. Mạnh dùng toàn lực cầm một đầu gậy mà nện thẳng vào bụng con vượng quỷ này. Lực đánh của Mạnh đi qua thân con vượng quỷ to lớn, chỉ nghe tiếng cột sống của nó kêu lên cái rắc, mà rồi tiếng thân cây phía sau rạn nứt và đổ cái đầm. Con vượng quỷ này ngã chuối mặt xuống đất bất động. Mạnh lúc này mới đứng thẳng người nhìn con vượng quỷ. Quả như cậu tính toán, con vượng quỷ này không dễ dàng gì mà bị đánh bại như vậy được. Chỉ mấy phút sau, con vượng quỷ đã cố dùng hai tay chống xuống đất để nhấc cái tấm thân tàn phế của mình lên. Mạnh đứng đó để ý thì cậu có thể nhận thấy rằng con vượng quỷ này đã bị tàn phế hai chân. Con vượng quỷ cố dùng hai tay kéo cái thân hình to lớn của mình lên trên mặt đất như để chạy trốn Mạnh vậy. Mạnh cho con quỷ vượng cố lết trên mặt đất đi được một đoạn cũng xa. Thế rồi cậu lấy đà cầm cái gậy ở tư thế như cầm cháo nhảy lên cao mà đâm thẳng một phát xuống tim con quỷ vượng. Tuy nói rằng đầu gậy của Mạnh không nhọn đầu, thế nhưng lực mạnh nên cả cây gậy đã đâm xuyên ngực của con vượng từ sau lưng mà ghim cả người con vượng quỷ tại một chỗ. Con vượng quỷ lại gầm rú vang trời. Nhưng có lẽ lần này nó đã kiệt sức nên tiếng kêu yếu hẳn đi. Mạnh một chân để trên lưng con vượng, một tay cầm vào đầu kia của thanh gậy. Bất ngờ cậu hóa phép biến cây gậy thành cây côn vạn khúc đàn hồi có thể kéo dài ra với hai đầu dây tầm nửa mét. Bất ngờ con vượng nói giọng thều thào. Người biết rõ loại người đã giết cả bầy đàn của ta. Việc ta làm chính là quả báo mà họ phải gánh thôi. Mạnh đứng đó, tay vẫn lăm lăm một đầu kia của cây côn vạn khúc. Trong đầu cậu thì như vỡ lẽ, và Mạnh có phần phân vân không nỡ hạ thủ con phượng quỷ này. Thế nhưng không hiểu vì sao bà Mạnh vẫn không nói không rằng. Cậu cầm một đầu của cây côn mà cắm mạnh thẳng vào đầu của con vượng quỷ. Tiếng xương hợp sọ vỡ cái trợp. Cây gậy găm thẳng từ đầu con vượng xuống tới cằm, máu tứa ra ướt đẫm một khoảng đất. Mạnh đứng đó nhìn máu của con vượng quỷ cứ chảy loang ra cả một khoảng đường. Từ phía xa xa kia, từng tia nắng cũng đã xuất hiện. Ngay khi những tia nắng ban mai đầu tiên vừa soi xuyên qua từng thân cây trong rừng, cũng là lúc mà toàn thân Mạnh bốc một thứ khói đen và tan biến dần. Mạnh không ngờ được rằng suốt từ đầu đến cuối luôn có một người đàn ông già râu tóc dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net